Nàng thật liêu nhân, chương 33, 33 công tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục. Mỗi lần uống rượu xong, Tô Mặc Ngôn liền đi gõ cửa nhà Úc Siêu, cũng là ra mặt dày đến cảnh giới nhất định. Tô Mặc Ngôn dường như chắc chắn Úc Siêu sẽ không mặc kệ cô. Mà sự thật cũng vậy, Úc Siêu vẫn dung túng cô không kiêng nể gì, đối với cô quá tốt. Tô Mặc Ngôn càng ngày càng quen với loại cảm giác này, mỗi ngày không đi dính một chút, đều không được tự nhiên. Đêm khuya, người yên tĩnh. Trong phòng bếp, Úc Siêu cúi đầu cắt chanh từng miếng từng miếng. Nàng buộc nhẹ mái tóc và để lộ khuôn mặt bên đẹp. Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh Úc Siêu, nhìn chằm chằm Úc Siêu một hồi lâu, trong miệng thì thào. Vốn không say, hiện tại say rồi. Cái gì? Úc Siêu thính giác không tệ, mặc dù Tô Mặc Ngôn chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu. Tô Mặc Ngôn hai tay chống lên mặt bàn, khom lưng nghiêng đầu nhìn Úc Siêu, nhếch khóe môi cười. Cô so với rượu còn khiến người sau hơn a, lại bắt đầu cợt nhả, mặt đầy hồ ngôn. Úc Siêu thấy cô thật sự uống quá nhiều. Cô uống say rồi, tôi không có. Tô Mặc Ngôn bĩu môi cùng Úc Siêu cãi nhau. Úc Siêu vốn ghét nhất người khác uống rượu say chạy về phía nàng, Lam Nhiễm từng uống say một lần chạy tới nhà nàng, nàng thiếu chút nữa đuổi người ta ra ngoài. Sau đó Lam Nhiễm uống say cũng không dám lắc lư trước mặt chị nàng nữa. Không say, nhưng bộ dáng hiện tại của Tô Mặc Ngôn thật sự có chút đáng yêu. Úc Siêu vừa tức giận vừa buồn cười, nàng bỏ lát chanh tươi đã cắt vào ly thủy tinh cúi đầu nói. Sau này uống rượu say, đừng tới tìm tôi. Không, Tô Mặc Ngôn rất không nói lý lẽ, sau đó híp mắt tựa đầu vào vai Úc Siêu, nhỏ giọng nỉ non. Không tìm cô thì tôi tìm ai? Chậm rãi, Úc Siêu dừng động tác trong tay. Tô Mặc Ngôn dính mùi rượu, dựa vào người Úc Siêu, đầu khẽ dựa vào vai nàng. Cô thích dựa vào vai Úc Siêu như vậy, thoải mái. Úc Siêu không đẩy Tô Mặc Ngôn ra, mà lẳng lặng để đối phương dựa vào, cô cũng rất yên tĩnh. Cảm giác này của nàng đối với lời nói của Tô Mặc có thể tiếp tục không? Úc Siêu không phải không phát hiện ra Tô Mặc Ngôn từ đêm đó về sau, vẫn luôn cố ý thân cận mình. Nàng đã nói chuyện với phụ nữ, và về vấn đề này, nàng nhạy cảm hơn so với Tô Mặc Ngôn và dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn. Nàng che giấu mình rất sâu, Tô Mặc Ngôn đại khái đoán không được nàng sẽ thích phụ nữ chứ. Cho nên hết lần này đến lần khác mập mờ với mình cũng không dám làm sáng suốt. Ngày đó ở đường hầm dưới đáy biển, Tô Mặc Ngôn nắm tay nàng cùng với những động tác nhỏ rất nhỏ kia, giống như là ám chỉ Úc Siêu có thể nhận ra cái gì đó. Chỉ là, nàng và Tô Mặc Ngôn cứ tiếp tục như vậy, thật sự thích hợp sao? Úc Siêu thừa nhận nàng đang rối rắm do dự. Ừm, Tô Mặc Ngôn hừ nhẹ một tiếng. Chóng mặt sao? Úc Siêu khẩn trương hỏi, nhìn vẻ mặt Tô Mặc Ngôn tựa hồ không dễ chịu lắm. Uống cái này, Tô Mặc Ngôn đứng thẳng dậy, nhận lấy ly thủy tinh Úc Siêu đưa tới, mật ong chanh ngâm nước, thêm chút đá. Tô Mặc Ngôn há miệng uống một ngụm, cơ hồ ngũ quan vặn vẹo. Rất chua, thêm chút mật ong, chọc cô thôi. Tô Mặc Ngôn biểu tình thả lỏng, lộ ra nụ cười, vui vẻ uống nước mật ong, chua chua ngọt ngọt vừa vặn, vốn có chút khát nước, không bao lâu liền uống cạn. Vẫn là cô pha ngon, Úc Siêu có đôi khi cũng không phân biệt được Tô Mặc Ngôn nói thật hay là nói dối. Uống rượu phải vừa phải. Tôi mới không say, tửu lượng của tôi rất tốt. Tô Mặc Ngôn càng am hiểu giả say. Úc Siêu không muốn tiếp tục cùng cô rối rắm vấn đề say cùng không say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu lượng tốt cũng phải uống ít. Bất chi bất giác Úc Siêu lại quản cô quá nhiều. Trước đây là quản lý công việc, bây giờ tan tầm cũng quản. Tô Mặc Ngôn ỉ vào chính mình cười đẹp mắt. Tuân lệnh, Úc Siêu liếc Tô Mặc Ngôn một cái, hàng ngày ghét bỏ. Sau này uống rượu đừng tới tìm tôi. Tô Mặc Ngôn, được rồi, tôi sẽ bỏ rượu. Thời gian chớp mắt đã đến tháng 11. Mặc Ngôn, cháu có thời gian trở về thăm ba cháu đi, hoặc là gọi điện thoại cho ông ấy, sức khỏe của ông ấy không tốt lắm. Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên nghe được Tô Ứng Húc dùng ngữ khí trầm thấp như vậy, nghiêm túc mà đứng đắn nói chuyện với mình, cảm giác kia tựa như trời sắp sụp đổ. Giọng điệu Tô Mặc Ngôn vẫn lạnh như băng như cũ, ông ấy không liên quan gì đến cháu, tốt xấu gì ông ấy cũng là ba cháu, không có gì khác thì cháu cúp máy. Lúc Tô Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Tô Ứng Húc đang nhìn tin tức kinh tế gần đây, nguy cơ tài chính của tập đoàn Tô Thị, kế hoạch phát triển bất động sản bị đình trệ, khấu trừ tiền lương của người lao động nhập cư cách đây không lâu còn gây ra mạng người ồn ào huyên náo trên các phương tiện truyền thông. Nhìn thấy những tin này, Tô Mặc Ngôn cũng không ngoài ý muốn, năm nay trở về cô phát hiện Tô Ứng Trung già đi mấy tuổi, tóc hai bên đều nhuộm xương trắng, cũng là bởi vì chuyện công ty chán nản. Tô Mặc Ngôn tuy rằng mặc kệ cũng khó tránh khỏi có nghe thấy. Sông Tô ra dưới ánh mặt trời, vẫn đang phát triển mạnh mẽ, không liên quan gì đến cô không quan tâm. Tuy nói từ xa xỉ đến tiết kiệm khó khăn, nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Mặc Ngôn đã quen với cuộc sống nghèo túng, như vậy, sớm đã không còn coi mình là thiên kim tiểu thư nữa. Tô Mặc Ngôn trước kia đương nhiên tiêu tiền của Tô Ứng Trung, cảm thấy đó là Tô Ứng Trung nợ cô, hiện tại cô muốn sống có cốt khí một chút. Úc Siêu nói đúng, cô dựa vào một mình cũng có thể sống rất tốt. Cô nghĩ, đã đến lúc trở về Tô ra một chuyến, cùng Tô Ứng Trung bàn bạc vấn đề quyền bất động sản. Lại nói tiếp cô ở lại Minh Thụy gần 5 tháng, chính là bởi vì câu nói tức giận lúc đó. Cô không biết là Tô Ứng Trung nghĩ như thế nào thế nhưng Tô Ứng Trung lại kém cỏi, đáp ứng chuyện của cô, vẫn sẽ làm được. Trong một tháng nữa, cô ấy sẽ có thể lấy lại ngôi nhà. Nhiều sự kiện lớn đã xảy ra trong tháng 11 năm nay. Ví dụ như, đoạn thầm mến đầu tiên trong đời Tô Tiểu Thư, rốt cục cũng kết thúc. Trong tình cảm Tô Mặc Ngôn luôn dứt khoát lưu loát, quả nhiên không am hiểu thầm mến. Thời gian càng trôi qua tình cảm của cô đối với Úc Siêu lại càng không kiềm chế được. Một ngày nào đó, nó đã bùng nổ. Bạc An Kỳ vẫn ầm ĩ muốn gặp đối tượng thầm mến của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn không nói cho cô và Minh Mạn biết người trong miệng cô nói chính là Úc Siêu. Minh Mạn đã gặp Úc Siêu, nhưng Bạc An Kỳ chưa từng thấy qua. Chẳng bao lâu, có một cơ hội. Dự án hợp tác giữa Minh Thụy và Uôn sẽ được chính thức khởi động vào năm sau. Trước đó có một giai đoạn khảo sát dự án, đã chọn một số sân chơi cổ điển trong nước chuyến thăm thực địa. Úc Siêu và Trình Ngữ Ti là người phụ trách dự án, đương nhiên đều phải đi. Tô Mặc Ngôn lấy thân phận trợ lý đi theo Úc Siêu, chẳng qua không nghĩ tới, Bạc Tam Nhi lấy thân phận bạn gái Trình Tổng, cũng đi theo. Gặp nhau tại sân bay, Tam Nhi cậu cũng tới rồi. Bạc An Kỳ kéo cánh tay Tô Mặc Ngôn, có kinh ngạc hay không, có bất ngờ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao không nói với tớ một tiếng, tớ cũng là tạm thời xin nghỉ. Bạc An Kỳ vừa nghe Trình Ngữ Ti muốn dẫn cô ra ngoài chơi, không nói hai lời liền đẩy công việc cái này không, còn cố ý cho Tô Mặc Ngôn một kinh hỉ. Tôi nói có thể mang theo người nhà, kết quả chỉ có một mình tôi mang theo. Trình Ngữ Ti nhìn về phía Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu. Chuyện đi công tác mang người nhà này, phỏng chừng cũng chỉ có Trình Ngữ Ti làm được. Nghĩ đến Úc Siêu còn chưa biết Bạc An Kỳ, Trình Ngữ Ti cố ý giới thiệu một lần. Úc Tổng, đây là bạn gái tôi, Bạc An Kỳ. Ánh mắt Tô Mặc Ngôn tựa như đóng đinh vào mặt Úc Siêu, muốn nhìn phản ứng của nàng, kết quả Úc Tổng đối mặt với đôi tình nhân nữ này, tương đối bình tĩnh. Xin chào, tôi tên là Úc Siêu. Đến tột cùng không thể nhìn ra bất cứ điều gì. À, thì ra cô chính là Úc Tổng. Cái tên quen thuộc này, Bạc An Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thiếu chút nữa vỗ đùi. Úc Siêu chính là cấp trên xui xẻo lúc trước bị Tô Mặc Ngôn hiểu lầm, còn nói là nữ ma đầu, bộ dạng quái dị xinh đẹp. Bạc tiểu thư biết tôi sao? Bạc An Kỳ nhớ tới chuyện kia còn lúng túng, cũng may lúc trước không gọi điện thoại trên danh thiếp. Mặc Ngôn cô ấy luôn nói với tôi về cô. Úc Siêu quay đầu nhìn Tô Mặc Ngôn. Cái kia, An Kỳ là bạn thân của tôi. Tô Mặc Ngôn từ trong đó ngắt lời, nhưng không biết cái miệng to của Bạc An Kỳ một giây sau sẽ nói ra cái gì. Trước kia cô ta không ít lần nhai rắc lưỡi trước mặt Bạc An Kỳ và Minh Mạn. Bạc An Kỳ cũng là đối tượng thầm mến ngày đêm nghĩ đến Tô đại tiểu thư nhà họ, sẽ là nữ ma đầu, cấp trên từng bị mắng đến cầu huyết đầm đìa, lúc trước có bao nhiêu hận hiện tại có bao nhiêu yêu. Hành trình lần này đều do Trình Ngữ Ti phụ trách ngoại trừ 4 người bọn họ đi theo còn có mấy nhân viên khác. Bất quá lần khảo sát này càng giống như là vỏ bọc làm việc đến một chuyến du ngoạn ngắn. Lúc 4 giờ chiều, đoàn người mới đến đích, Trình Ngữ Ti của khách sạn đã sớm an bài xong, ở trước nghỉ ngơi một đêm, công việc liên quan ngày mai sẽ đàm phán. Chuyến công tác này mượn sự tiện lợi của công việc có thể trải nghiệm miễn phí các hạng mục vui chơi lớn trong công viên, xem như là phúc lợi đi công tác bổ sung. Bởi vì để thực hiện các hoạt động ngoài trời, tất cả mọi người ăn mặc rất giản dị. Úc Siêu đối với những hạng mục này không có quá nhiều hứng thú, hết lần này tới lần khác người đi cùng đều hưng chí bừng bừng. Chúng ta cũng đi chơi. Tô Mặc Ngôn kéo cánh tay Úc Siêu, cô có một loại chấp nhất đặc biệt đối với công viên giải trí, mỗi khi đến một tòa thành phố, đều sẽ đến công viên giải trí địa phương, chơi hạng mục càng kích thích càng tốt. Máu chảy ngược áp bức tim, chống lại lực hấp dẫn của trái đất có một loại khoái cảm khác nhau. Minh Mạn sợ nhất những thứ này, nghe Tô Mặc Ngôn hình dung như vậy, trợn trắng mắt nói tâm lý cô biến thái, có tiềm chất run rẩy. Số lần Úc Siêu đến sân chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa từng thử qua hạng mục trên cao, không có hứng thú nàng sẽ không làm, không có chút tâm lý tò mò nào. Cô đi chơi đi, chúng ta cùng nhau đi. Tô Mặc Ngôn chờ đợi nhìn Úc Siêu. Đối với Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu luôn thỏa hiệp rất nhanh. Có lẽ Tô Mặc Ngôn còn chưa ý thức được dựa theo phong cách xử sự của Úc Tổng, nàng đối với mình đã hoàn toàn được coi là cấp bậc sủng nịch, máy nhảy được sắp xếp như vậy. Bốc Siêu nhìn trên cao đứng trên không trung, tim đập có chút nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không đụng vào những hạng mục trên cao này, không có hứng thú là một chuyện, sợ hãi mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tô Mặc Ngôn ngồi bên cạnh Úc Siêu, Trình Ngữ Ti và Bạc An Kỳ ngồi cùng một chỗ. Cô có sợ không? Tô Mặc Ngôn quay đầu hỏi Úc Siêu. Úc Siêu vẫn rất bình tĩnh. Để cho Úc Tổng nói một câu. Sợ hãi, phỏng chừng là không có khả năng. Tô Mặc Ngôn nhớ tới Úc Siêu lúc trước ngay cả một con mèo hoang cũng sợ, không khỏi nở nụ cười, thật sự là nữ nhân vừa buồn bực vừa cứng miệng. Nhân viên đang tiến hành kiểm tra các biện pháp an ninh cuối cùng. Trước khi khởi động, Tô Mặc Ngôn bất động thanh sắc giữ chặt tay Úc Siêu, chậm rãi cọ vào lòng bàn tay nàng, hai bàn tay nhỏ gầy dán cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn dùng đầu ngón tay chen vào kẽ ngón tay nàng, cho đến khi 10 ngón tay các cô hoàn toàn quấn quýt cùng một chỗ. Phụ nữ và nữ nhân 10 ngón tay đan vào nhau, vốn là chuyện rất bình thường, nhưng hiện tại Tô Mặc Ngôn tim đập rất nhanh. Cô hướng Úc Siêu cười nói, tôi không sợ, cô nắm tay tôi. Úc Siêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tay Tô Mặc Ngôn, nhìn ánh mắt cô, khóe miệng mỉm cười. Giờ khắc này, nụ cười này, có chút tình cảm, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình muốn giấu không nổi nữa. Tác giả có một cái gì đó để nói, quảng cáo nhỏ, có hai văn bản thu trước, rau mùi muốn tìm một bộ siêu tập. Một là văn bản ngọt ngào GL hiện đại, một là BG hiện đại, xem BG có thể cất giữ, không nhìn vào thiên thần nhỏ, luôn ra muốn cầu xin một người bạn để thu thập QAQ, xin vui lòng thuận tay điểm một chút. Lăn lộn bán manh, cách chương.